Chương 942, dạ tập. Nghỉ ngơi dưỡng sức hồi lâu, Uchiha Nguyệt chuẩn bị quyết định xuất lĩnh dưới trướng cổ nổ hạ thôn nhì dạ bộ đội, đi vào tập kích thủy quốc làng sương mù nhì dạ bộ đội. Hơn nữa, lần đầu tiên chuẩn bị muốn cùng thủy quốc làng sương mù lúc khai chiến, Uchiha Nguyệt liền làm được rồi vạn toàn chuẩn bị. Đầu tiên là cùng nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, nạ dạ xỉ cạ cụ thương nghị hồi lâu chiến đấu sách lược. Người có xuất lĩnh dưới trướng chọn hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, từ cô nổ hạ thôn doanh địa ly khai, đi vào đến rồi làng sương mù ở thủy quốc bố trí phòng tuyến trong. Hơn nữa, giả như làng sương mù cảm giác hình ní giả nhóm, có thể phát hiện ủ trí hạ nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có dưới quyền bọn họ cái kia hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, nói vậy làng sương mù cảm giác hình ní giả nhất định phải kinh ngạc, ủ trí hạ nguyệt rốt cuộc là dùng loại biện pháp nào. Cứ nhiên ở ban đêm cứng rắn sinh che đậy ở hết thể cảm giác hình nì giả cảm giác, xuất lĩnh chọn hai chi ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, một chút tiếp cận làng sương mù nì giả doanh địa A không sai, ở Uchiha Nguyệt xuất lĩnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, còn có cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thời điểm, Uchiha Nguyệt đích thật là dùng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, che đậy ở hết thể cảm giác hình nì giả cảm giác. Đừng nói là làng sương mù nhất phương nì giả, ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có ủ chỉ hạ nguyệt dưới trướng cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đều bị ủ chỉ hạ nguyệt dùng khổng lồ tinh thần năng lượng che giấu cảm giác, có thể dùng hết thể cảm giác hình nì giả cảm giác mất đi hiệu lực. Đại thủ bút như vậy, phòng trừng toàn bộ nhận giới ngoại trừ ủ chỉ hạ nguyệt ở ngoài, lại không có bất luận kẻ nào có thể làm xong rồi. Mà ủ chỉ hạ nguyệt chính là bằng vào tự thân ưu việt tinh thần năng lượng, bao phủ tại chính mình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, còn có hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chu vi, bắt đầu lặng lẽ tiếp cận làng sương mù nhì dạ doanh địa. Phía trước, ủ chỉ hạ nguyệt trấn thủ cổ nổ hạ thôn doanh địa thời điểm, những cái này làng sương mù nhì dạ không phải cực kỳ thích dạ tập sao tốt, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc xuất lĩnh mặt khác một chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trở về, hơn nữa ủ chỉ hạ nguyệt bên người còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ giả xỉ cả cụ cao thủ như vậy trợ trợ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt liền muốn để những cái này làng sương mù nì giả nhóm nhìn một cái, rốt cuộc là của người nào dạ tập càng thêm lợi hại. Uchiha Nguyệt muốn ở vô số làng sương mù nì giả trước mặt chứng minh, bọn họ làng sương mù dạ tập phương án thật sự là cực kỳ yếu ớt, chỉ có hắn Uchiha Nguyệt xuất lĩnh dạ tập, mới thật sự là dạ tập siêu siêu hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên. Sẽ không có một người thực lực là thấp hơn thượng nhẫn cấp bậc. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cùng Nã Mỹ Cả Dơ Mỹ Nạ Tổ dưới sự xuất lĩnh, hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tốc độ đi tới thật nhanh. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền mang theo hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào đến rồi làng sương mù nì dạ tra xét trong phạm vi. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt muốn xuất lĩnh chọn hai chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đi tới, cần sẽ không chỉ là tinh thần năng lượng che giấu. Hiện tại, nếu như Uchiha Nguyệt không thể diệt trừ làng sương mù doanh trại hết thảy chạm gác, Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng hắn hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, liền muốn bại lộ ở vô số làng sương mù nhì dạ phạm vi tầm mắt trong. Chỉ là, xuất lĩnh cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ Uchiha Nguyệt, hiển nhiên là không có nửa điểm lo lắng bị phát hiện tình huống. Là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt hướng về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh một cái thủ thế, chậm rãi nói ra, mỉ nạ tổ, thuật thức phi tiêu giao cho ta đi được, Nguyệt quân, ta cũng rất chờ mong cùng phối hợp của ngươi đây. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mỉm cười, chợt đã đem trước giờ chế tác hảo thuật thức phi tiêu, đặt ở Uchiha Nguyệt trong tay. Trái lại Uchiha Nguyệt, vô luận là ở cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói chuyện với nhau thời điểm, hay hoặc giả là tay cầm những cái này thuật thức phi tiêu chuẩn bị muốn bắt đầu chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt sắc mặt đều là xuất kỳ thờ ơ, làm cho mới vừa hướng về phía Uchiha Nguyệt mỉm cười nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đều hơi chút có một ít không có thói quen, lo lắng Uchiha Nguyệt là không phải quá khẩn trương. Bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt tự nhiên không thể nào là quá khẩn trương, mà là quá hưng phấn thật vất vả trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự. Uchiha Nguyệt có thể nói là ngựa không ngừng vó liền trở về đến rồi thủy quốc biên cảnh, lại một lần nữa cùng làng sương mù đối chọi gây gắt đứng lên. Rốt cuộc là vì cái gì Uchiha Nguyệt không phải là vì, có thể sớm ngày hủy diệt mất làng sương mù, hoàn thành trong lòng hắn báo thù kế hoạch sao cho nên, tiếp được. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay đưa tới thuật thức phi tiêu thời khắc, mặt không thay đổi ủ trí hạ nguyệt liền hít một hơi thật sâu, đang điều chỉnh tự thân trạng thái đồng thời, thầm nghĩ chính mình ngàn vạn lần không nên xuất hiện sai lầm. Ngay sau đó, đợi cho ủ trí hạ nguyệt ngực bụng bên trong chiếc kia chọc khí, chậm rãi từ ủ trí hạ nguyệt trong miệng thốt ra sau đó, tay cầm không số thuật thư cờ phi tiêu ủ trí hạ nguyệt, liền ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt phô bày hắn tự thân có thời không nhận thuật áo nghĩa lạc nguyệt lưu áo nghĩa vô ảnh. Su nổ siêu siêu siêu cơ hồ là ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, đồng nhiên ủ trí hạ nguyệt thân ảnh liền ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hơn nữa, cũng chỉ có biết rõ thời không nhận thuật ưu việt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mới có thể biết thân ảnh không ngừng biến ảo thành tàn ảnh ủ trí hạ nguyệt. Tại nơi phút chốc đến cùng đang làm cái gì thì ra, khi đó thân ảnh không ngừng chuyển hóa thành tàn ảnh bộ dáng ủ trí hạ nguyệt, là ở sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno. Vẫn không ngừng sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno. Rời đến làng sương mù doanh trại từng cái trong góc, để đặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuật thức phi tiêu tại nơi chút làng sương mù chạm gác bên người. Hơn nữa, bởi vì ủ trí hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Những cái này làng sương mù trong doanh trại chạm gác căn bản là không phát hiện được ủ trí hạ nguyệt tung tích. Thậm chí, cái này phút chốc ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều cảm giác, ủ trí hạ nguyệt thân ảnh biến ảo tốc độ quá nhanh, để hắn đều không phân rõ ủ trí hạ nguyệt đến cùng thân ở với người địa điểm. Sau đó, rốt cuộc đang đợi 10 phút thời gian về sau, ủ trí hạ nguyệt thân ảnh không hề biến ảo thành tàn ảnh răng rấp. Lại một lần nữa di chuyển hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người, mới để cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã biết ủ trí hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Su nổ di động đã hoàn thành. Đồng thời, làm ủ trí hạ nguyệt hoàn thành lúc này đây áo nghĩa về sau, một vẻ mệt mỏi liền di chuyển hiện tại hai con mắt của hắn trong. Đón lấy, ủ trí hạ nguyệt sẽ cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, chậm rãi nói ra, mỉ nạ tổ quân, thuật thức phi tiêu trưng bày xong rồi phía dưới. Liền muốn xem ngươi phi lôi thần chi thuật nguyệt quân, thực sự là cực khổ, phía dưới liền giao cho ta đi nghe được ủ trí hạ nguyệt lời nói về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô mỉm cười gật đầu, chật tựa như cùng khi trước ủ trí hạ nguyệt giống nhau, bắt đầu chuẩn bị. Phải biết, ủ trí hạ nguyệt lúc trước sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ trưng bày thuật thức phi tiêu, tuy là đều là ở bí ẩn vị trí, nhưng là giả như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ di động quá chậm. Hay hoặc giả là kinh động những cái này làng sương mù nhì dạ chẳng gác, cái kia ủ trí hạ nguyệt khi trước nỗ lực chẳng khác nào là uống phí, khả năng ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng phải có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng, cái này phút chốc vô luận là ủ trí hạ nguyệt, hay hoặc giả là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có nhiều lời những thứ này sự tình. Bởi vì, ủ trí hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lẫn nhau thân là bạn thân. Đều kiềm giữ lấy tuyệt đối tự tin tin tưởng đối phương sau đó, đang ở ủ trí hạ nguyệt tín nhiệm ánh mắt nhìn soi mói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền bắt đầu hắn thu gặt hành động, bắt đầu thu gặt nổi lên những cái này làng sương mù chạm gác thành viên tính mệnh. Chỉ là, khi đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không biết là ủ trí hạ nguyệt kỳ thực vẫn luôn đang sử dụng từ đồng, chú ý tình huống của hắn mỉ nạ tổ quân, đừng sợ sai lầm ta. Vẫn luôn ở sau lưng ngươi. Chờ đấy trợ giúp ngươi nhi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết